Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, hấp dẫn nữ thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì Dương Thiên Long cũng đang có ý đó muốn cây súng lục cho Eva phòng thân. Ai bảo mình là có hai lần miễn cho chết cơ hội người đàn ông đây? Không thành vấn đề. Ta cũng đang có ý đó. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vậy thì tốt. Hệ thống dứt khoát lanh lẹ sau khi nói xong cho hắn một cái thật to khen. Một thân một mình ngồi ở mương bên. Luôn luôn một con cá mà nhảy ra mặt nước. Phá vỡ yên tĩnh này ban đêm yên lặng. Rừng bụi gai chỗ sâu truyền tới nước chảy thanh âm. Nhìn dáng dấp hẳn là Eva đang tắm. Cô nam quả nữ sống chung đầy đất. Dương Thiên Long nghĩ tới đây câu thời điểm không nhịn được cười một tiếng. Nguyên bản lấy là ở nơi này Congo sẽ một thân một mình sinh hoạt rất lâu. Ai không ngờ được một tháng thì có một cái xa lạ cô gái. Chẳng lẽ là trời cao gặp mình quá mức cô đơn. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long bên trong đầu nhớ lại một cái ý niệm. Nếu như cái này thế gian còn có vườn địa đàng nói, nơi này có tính hay không? Dĩ nhiên không tính là, dẫu sao mình cùng Eva không có cái loại đó tình yêu nam nữ. Vừa nghĩ tới vườn địa đàng, hắn liền nghĩ đến Eva. Vừa nghĩ tới Eva, hắn lại không nhịn được nghĩ đến Alin. Alin đẹp hào phóng, cái loại đó sáng sủa lạc quan, tính cách tốt vô cùng. Mà Eva chính là chững chạc, trầm ổn, làm việc đặc biệt tỉ mỉ. Tóm lại, ở hắn xem ra, hai người cũng là khá vô cùng người phụ nữ. Đang một mình phát ra ngây ngô lúc này, Eva xách thùng nước từ rừng bụi gai bên trong đi ra. Nàng vẫn là ăn mặc Dương Thiên Long vậy, kiện rộng thùng thình đồ thể thao. Hoa Hạ Long, ngươi còn chưa ngủ? Eva đi tới, nhẹ nhàng vừa nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, xem một hồi sao trời, nhớ nhà. Eva vừa nói vừa đi đến mương bên, lại đánh gần nửa thùng nước. Không có, chính là đơn thuần ngắm sao. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Eva nói, được. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở Eva xoay người đi hai bước sau đó. Hắn bỗng nhiên đem Eva gọi lại. Eva, Dương Thiên Long vừa nói vừa từ đơn sơ băng ghế nhỏ lên ngồi dậy. Chuyện gì? Eva mặt đầy tò mò. Cái cây súng này ngươi cầm. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra Wilmer đưa cho. Hắn cây súng kia. À, thấy súng lục lúc này Eva lấy làm kinh hãi. Hoa Hạ Long, ngươi cái cây súng này từ đâu tới? Ta một cái bỉ bạn cho mượn ta. Dương Thiên Long cười cười nói. Ngươi cho ta. Vậy ngươi làm thế nào? Eva không có tiếp. Ta có biện pháp. Đầy mặt hắn tràn đầy tự tin. Ta nói ta biết vật lộn, ngươi có tin hay không? Eva vừa nói vừa để tay xuống ở giữa thùng nước. Vẻ mặt thành thật nhìn hắn nói. Sẽ vật lộn. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp hắn ánh mắt lần nữa hướng Eva quan sát đã qua. Da màu cổ đồng, bắp đùi thon dài, kỳ quái không được từ mình cảm thấy Eva vận động ánh mặt trời. Nguyên lai nàng lại có thể sẽ vật lộn. Ta tin, bất quá chúng ta TQ có đôi lời gọi là võ công cao hơn nữa. Cũng sợ thái đao, những lời này đối với người Hoa mà nói. Tương đương với thuận miệng xem, dễ hiểu. Bất quá phiên dịch thành tiếng Pháp sau đó, nhưng mất đi như cũ cái loại đó khiếu hài hước. Eva nhìn hắn một cái, tiếp gật đầu một cái, từ trong tay hắn nhận lấy cây súng kia. Ken két, để cho Dương Thiên Long càng là cảm thấy ngoài ý muốn là Eva lại rất nhuần nguyễn mở chốt an toàn, đem viên đạn lên nòng, là đem súng tốt, ta cất trước. Eva vừa nói vừa đem băng đạn vừa lui. Tiếp kéo một cái, viên đạn liền nhảy đi ra. Có cái cây súng này, ta sẽ an toàn rất nhiều. Eva vừa nói vừa đem súng cắm vào giữa eo. Eva làm tức thời gian rất có quy luật, làm Dương Thiên Long biếng nhác đi ra nhà gỗ nhỏ. Lúc này nàng đã bắt đầu ở mương bên rèn luyện. Hít đất, giơ cao chân, vật lộn, ngay ngắn một cái bộ xuống. Eva đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này nàng mới nhìn thấy Dương Thiên Long. Buổi sáng khỏe, Hoa Hạ Long, Eva vừa nói vừa đem trong mương nước rót đầy dòng giã một chậu. Buổi sáng khỏe, Eva, vừa mới chuẩn bị hỏi nàng tối hôm qua ở rừng bụi gai bên trong nghỉ ngơi như thế nào. Lúc này Eva liền một đầu đâm vào trong chậu. Nguyên lai nàng đang luyện tập bế khí. Dương Thiên Long trong lòng yên lặng đếm, làm hắn đếm tới 300. Lúc này Eva lập tức ngẩng đầu lên. 300 giây, lợi hại, Dương Thiên Long giao khẩu khen. Eva vừa nghe, không kiềm được có chút ngại quá. Hoa Hạ Long, ngươi đang giúp ta tính giờ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, ta xem ngươi bế khí năng lực vẫn là rất không tệ. Eva khiêm tốn cười một tiếng. Tạm được đi, bế khí thì ông. Sau đó Eva lại rèn luyện một hồi. Lúc này mới xách một thùng nước đi vào rừng bụi gai bên trong. Rất nhanh, rừng bụi gai bên trong liền truyền đến tiếng nước chảy. Dương Thiên Long rửa mặt xong sau đó đem hôm qua Eva hái trái cây rửa sạch sẽ. Tiếp lại đem gần đây gà mái đẻ trứng toàn bộ sinh tiên. Eva có phần, Kiêu có phần, thủ lĩnh chúng cũng có phần. Duy chỉ có đến chính hắn nơi này lại không có. Thủ lĩnh chúng tự nhiên không biết khiêm nhường, chỉ lo mình từng ngụm ăn. Mà Eva vừa gặp Dương Thiên Long trước mặt không có rán trứng gà, vội vàng đem trước mặt mình rán trứng gà đẩy tới. Hoa Hạ Long, ngươi ăn. Eva cười nói, ta thích trái cây. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên trên bàn chuối tiêu. Thơm những thứ này miệng to ăn một miếng lớn. Thấy bị Dương Thiên Long từ chối sau đó, Eva chỉ được tự mình nếm, nhẹ nhàng một hớp đi xuống. Eva trên mặt liền hiện ra vẻ mặt kích động. Hoa Hạ Long, ngươi cái này rán trứng gà mùi vị chân thực quá tuyệt vời. Thấy mình thức ăn ngon thành quả bị người khen ngợi, Dương Thiên Long cũng rất vui vẻ. Thật tốt ăn không? Eva gật đầu một cái. Mùi vị thật rất tốt. Cho nên các người TQ không hổ là đẹp thực đất nước. Mà ta lại sanh ra ở TQ thức ăn ngon chi? Cũng, nơi nào? Eva trợn to hai mắt, mặt đầy mong đợi. Thành đô, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Vẻ mặt tràn đầy đối với cố hương nhiệt tình. Gấu trúc lớn cố hương. Eva mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, kỳ quái không thể ngươi tay nghề này không tệ. Chúng ta người Pháp cũng coi là thức ăn ngon đất nước. Bất quá cùng các người TQ so với, vẫn là tự thẹn không bằng. Eva cười nói, thích ăn nói. Sau này có nhiều cơ hội cho ngươi làm một chút. Dương Thiên Long một mặt cười nói. Đột nhiên bây giờ, Eva sắc mặt lập tức ảm đạm không thiếu. Một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Được, ăn rồi điểm tâm. Eva tiếp tục đi vào rừng bụi gai bên trong làm việc. Kiêu cùng thủ lĩnh chúng cũng chui vào rừng bụi gai. Dương Thiên Long thì một người làm việc dậy trong ruộng tới. Tối hôm qua hai cái gà mái cả đêm đem côn trùng toàn bộ ăn. Vì vậy tại trong ruộng lao động lúc này Dương Thiên Long cũng không có phát hiện có côn trùng. Bắp đã ráng dấp xong hết rồi. Phỏng đoán mấy ngày nữa thì phải bắt đầu kết cây gậy. Sinh mọc lên ở dưới đất khoai tây đã kết thành lớn chừng ngón tay cái khoai tây cầu. Khoai lang đỏ lá cây đã sắp đem trong ruộng bao trùm không sai biệt lắm. Phỏng đoán mấy ngày nữa, lá cây sẽ gặp lớn lên lớn nhất. Sau đó, hành diệp sẽ nhanh chóng suy giảm, mà dưới đất khoai tây thì sẽ không ngừng bành trướng. Đậu phộng cũng mở lái ra thật to nhỏ màu vàng đóa hoa. Dự trù 10 ngày sau thì sẽ kết quả. Trong đất rau mọc lại là hài lòng, đặc biệt là rau muống. Phỏng đoán còn có hơn 10 ngày liền có thể thu hoạch. Dưa hấu cùng dưa lưới vàng cũng là hoa nhỏ nhiều đóa. Vô số ong mật, con bướm tại trong ruộng truyền bá hoa phấn, tại trong ruộng đi vòng vo một hồi. Thật ra thì cũng không cần mình quá nhiều phản ứng. Dương Thiên Long liền đốt lần trước bình nước, cho mình rót một ly long tỉnh, mới vừa bưng ly nước lên chuẩn bị thưởng thức long tỉnh. Không ngờ bên ngoài một hồi tiếng huyên náo từ xa đến gần truyền tới. Tỉ mỉ vừa nghe, nguyên lai là thanh âm quen thuộc. Dương Thiên Long nhanh chóng buông xuống ly liền đi ra phía ngoài. Mới đi tới đất bên trong, đã nhìn thấy nhóc con Cam mang tộc trưởng con trai lớn Yôm bọn họ. Hoa Hạ Long, Yôm thật xa thật hưng phấn kêu lên. Hắn sau lưng còn có không thiếu thôn bước thôn dân. Yôm, Dương Thiên Long bước nhanh nghênh đón, cùng Yôm tay cầm thời điểm ở chung với nhau. Hắn ánh mắt phong tỏa ở vậy bộ điện thoại nhái lên. Chỉ gặp Yôm đang dùng bộ này điện thoại nhái lớn tiếng để âm nhạc. Điện thoại di động này, chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Yôm giơ lên điện thoại di động nói. Dương Thiên Long hì hì vui một chút. Trong lòng đến đồ chơi này ở trong nước trên căn bản không có ai mua. Đến Phi Châu sau đó, nghiễm nhiên thành thần cơ. Dùng còn thoải mái đi. Dương Thiên Long hỏi, rất tốt. Yôm gật đầu một cái. Ngươi không biết, bây giờ trời vừa tối, thôn chúng ta dặm ra trẻ trai gái cầm lên bộ điện thoại di động này liền vây quanh chung một chỗ. Ca hát khiêu vũ, mọi người với nhau cảm tình cũng tăng tiến liền không thiếu. Cái này đúng là, nó âm hưởng hiệu quả thế giới nhất lưu, Italy danh sư chế tạo. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói bậy nói bà. Chúng ta lần này tới tìm ngươi. Chính là muốn hỏi ngươi lúc nào lại tới đem còn dư lại vật liệu gỗ cất. Yôm cười hắc hắc, nhìn qua gắng gượng ngượng ngùng dáng vẻ. Tất cả mọi người cũng muốn dùng vật liệu gỗ đổi bộ này thần cơ. Cái này, có thể phải qua một đoạn thời gian. Dương Thiên Long có chút khó xử nói. Vậy có thể hay không trước thời hạn thực hiện? Tốt nhất là điện thoại di động. Yôm sau lưng một cái trung niên người da đen thọt hắn sau lưng. Yôm vội vàng hỏi, cái này, Dương Thiên Long có chút khó xử. Chúng ta không trắng cầm, vẫn dựa theo khi trước tiêu chuẩn tới. Yôm vừa nói vừa nháy mắt ra dấu. Rất nhanh, sau lưng hắn người da đen lại lấy ra một vật tới đưa cho hắn. Xem ra cái này người Phi Châu cũng không ngu à, cũng biết linh hoạt vô vi. Lúc này vật này để cho Dương Thiên Long rất là ngại quá. Hắn đoán chúng là một mộc nghệ phẩm, nhưng là không có đoán được lại là một sao sao pho tượng. Không thể không nói, người Phi Châu tay nghề chân thực gay gâu, bọn họ chỉ sẽ đơn giản một chút thành hình điêu khắc. Giống như người Hoa cái loại đó trông rất sống động tay nghề ở bọn họ nơi này căn bản cũng không có. Đây là chúng ta đồ đằng một trong. Hấp dẫn nữ thần, có nó, từ bây giờ về sau, bên cạnh ngài không buồn người phụ nữ. Yôm rất nghiêm túc nói, lần này hơn nữa làm cho Dương Thiên Long lúng túng không thôi. Mình không thu đi, cảm giác thẹn với người da đen huynh đệ một mảnh ý tốt. Thu đi, lại cảm thấy mình tựa như đồ háo sắc vậy. Ồ, Hoa Hạ Long, ngươi không thích sao? Thấy Dương Thiên Long không có cần nhận lấy ý, Yôm không kiềm được hỏi. Không có, không có, ta thích, nhắm mắt, Dương Thiên Long chỉ đành phải đem điều này sao sao pho tượng cầm tới. Ngươi xem bộ ngực này có phải hay không rất cứng? Yôm nghiêm túc hỏi, cái này, Dương Thiên Long một mặt buồn bực gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi, ngực càng cứng. Liền đại biểu ngài đào hoa lại càng tốt. Hoa Hạ Long, ngươi không tin đến thôn chúng ta bên trong đi một vòng. Ta bảo đảm muốn làm vợ ngươi ít nhất có hơn 10 cái. Yôm vẫn là vẻ mặt thành thật, không chút nào mở ý đùa giỡn. Ta nhận lấy, không quá ta tuyên bố à. Ta ở Congo ngây ngô không được bao lâu. Dương Thiên Long trong lời nói có hàm ý. Bất quá hắn nhưng đánh giá cao Yôm bọn họ chỉ số thông minh. không có sao, các nàng cùng ngươi đi là được rồi. Ta có vợ. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long nghĩ tới Eva, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tian-con đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.